Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 830, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 830 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4019. Sau khi truyền âm cho Đình Ất, Dương Khai liền dứt khoát. Tâm niệm vừa động, đồng thời phát rồ, cười lên. Đưa các người một món lễ lớn. Nói rồi trực tiếp đem túi như ý thu hồi. Quang mang biến ảo khó lường phóng lên tận trời. Nguyên từ thần quang tái hiện thế gian. Quang mang vặn vẹo, đem đại thiên kia đều xông phá một cái lỗ thủng. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đều có thể thấy. Một tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám người vang lên. Ôi, kiếm của ta! Hừ một tiếng, một thanh trường kiếm thẳng tắp hướng lên nguyên từ thần quang bay đi. Võ giả kia một mặt khiếp sợ thất thần quan sát, không nghĩ ra bí bảo trường kiếm của mình rõ ràng giữ chặt trên tay, làm sao lại bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Một trận kinh hô trong đám người không ngừng vang lên, phàm là võ giả trước đó tế ra bí bảo bằng kim loại, sắc mặt đều đại biến. Không gì khác, một cổ hấp lực khổng lồ từ nơi nào đó trong hư không truyền đến, bí bảo trên tay của bọn họ đúng là lập tức bị hút ra ngoài. Còn lại đám người đều trợn mắt há mồm mà hướng bầu trời quan sát, chỉ thấy giữa bầu trời, từng kiện bí bảo phần phật lao từ hướng nguyên từ thần quang dũng mãnh. Tốc độ cực nhanh. Chần chừ một chút, những võ giả mất bí bảo kia vội vàng tay bấm linh quyết, thần niệm phun trào, muốn triệu hồi bảo vật của mình về. Chỗ nào còn có thể thu hồi, nguyên từ thần quang lực cường đại vô địch, đã bị hút đi liền không thể nào thu về. Lúc đầu, người kia trợn mắt nhìn trường kiếm của mình quăng vào trong nguyên từ thần quang, còn không kịp thương tâm, liền bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun tới, thần sắc lập tức uể oải. Trường kiếm kia cùng hắn khí cơ tâm thần tương liên, bị nguyên từ thần quang cọ rửa linh tính, tâm thần đều nhận lấy tổn thương. Lần này không có một năm nửa năm tu dưỡng thì không mơ có thể khôi phục lại. Vô số người đẫm máu, phàm là người lấy tâm thần tế luyện qua bí bảo, trong nháy mắt nhao nhao bị thương. Chỉ có những võ giả tế luyện không sâu kia, không có gì đáng lo. Chỉ là mất đi bí bảo mà thôi. Thế nhưng, một mặt đầy nhức nhối. Là nguyên từ thần quang. Có người kinh hồn. Nguyên từ thần quang kia lại có uy năng thu lấy bí bảo. Mọi người cẩn thận à. Cũng không phải là tất cả mọi người. Bí bảo đều bị thu đi. Mấy khai thiên cảnh như hồ ý, liền như trước. Liều mạng chống lại dị động của bí bảo. Nghe nói lời ấy đều biến sắc, liền tranh thủ thu hồi bí bảo. Lúc này mới miễn đi bí bảo bị nhiếp đi. Mà trong thời gian thật ngắn, tất cả bí bảo bị thu đi đều quang mang ảm đạm, biến thành một đống phế liệu, linh tính hoàn toàn không có. Nguyên từ thần quang này có thể thu lấy bí bảo. Kiếm cát các người chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Có người thì thào lên tiếng. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người mới phản phất, ý thức được điều gì. Liền tranh thủ lực chú ý từ nguyên từ thần quang bên kia, chuyển hướng sang chiến trường. Vừa nhìn, trợn mắt há mồm. Chỉ gặp đế thiên trùng sát không ngừng, hoành hành không sợ kiếm trận. Giờ phút này chẳng biết từ khi nào đã cáo phá. Từng đạo kiếm quang từ bọn người kim cát hướng nguyên từ thần quang bay đi. Mặc cho những người kim cát kia thôi động bí thuật, đều không thể nào đem thu hồi. Người trong kiếm cát, người người tu kiếm, càng lấy bí thuật tự thân rèn luyện bí bảo trường kiếm. Có thể nói, từng chui trường kiếm cùng tính mệnh đệ tử kiếm cát tương liên chặt chẽ. Người trong kiếm cát một thân bản lĩnh, có hơn phần nửa đều là tại trên một kiếm. Giờ phút này phối kiếm bị mất, mọi người kiếm cát nhất thời như hổ bị nhổ răng, hơn nửa tính mệnh cùng tu phối kiếm đều bị mất, kiếm trận tất nhiên không thể nào có tác dụng. Tình huống như nào? Lạc Thanh Vân một mặt kinh dị, phi kiếm trong tay hắn ngược lại không có bị nhiếp. Dù sao cũng là khai thiên cảnh, nội tình không phải đế tôn bình thường có thể so sánh. Phát giác điều không đúng, trong nháy mắt liền nắm chặt phi kiếm. Chỉ bất quá giờ phút này, trường kiếm trong tay là bị khống chế nhảy lên, muốn hướng sang phương hướng khác bay đi. Mình cùng phi kiếm một lòng dây dưa, đâu còn có tâm tư giết địch. Là nguyên tự thần quan. Lôi Tuyết khẽ kêu, gương mặt xinh đẹp là một mảnh âm trầm. Tiểu tử này thật là độc ác. Chung Phiền cúi đầu nhìn hầm hầm Dương Khai bên kia đang nhếch miệng cười. Trước đó Dương Khai phát rồ, nàng muốn đưa bọn hắn một món lễ lớn. Chẳng ai ngờ rằng đại lễ này đúng là sát cục đối với kiếm cát. Một chiêu này liền có thể đem hơn 10 vị kiếm cát tinh nhuệ chôn vùi tại nơi đây. Trong chớp mắt, không suy nghĩ nhiều, Chung Phiền chợt quát. Theo ta đi. Dẫn đầu thu hồi bí bảo của chính mình, một thân kiếm ý nồng đậm bừng bừng phân chấn, hướng đám người bạc nhược xông tới đem đi qua. Nhưng bọn hắn trước đó đem theo kiếm trận chi uy, tiến vào giết ra trong ngàn người đế thiên. Người ở nơi nào nhiều người, liền hướng tới chỗ đó chém giết. Giờ phút này kiếm trận bị phá, muốn rời khỏi lại không phải là một chuyện đơn giản. Từng tiếng phốc phốc trầm đục truyền ra, từng đệ tử kiếm cát miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải không có chịu nổi. Nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió, không thể so với chút đế tôn cảnh. Trên tay bí bảo mặc dù bị hủy cũng không khẩn yếu, chỉ bất quá tổn thất một kiện bí bảo mà thôi. Người trong kiếm cát phối kiếm lại là lấy bí pháp tế luyện qua, cùng tính mệnh tương liên chặt chẽ. Trường kiếm một khi bị hủy, đối với bọn hắn chính là đả kích cực lớn. Từng chuôi phối kiếm bị cuốn vào trong nguyên từ thần quang, đồng thời quang mang ảm đạm. Hơn 10 vị đệ tử kiếm cát tâm thần rung mạnh, bị thương nặng. Đình ất đều nhìn tới ngây người. Trước đó, đám người kiếm cát bố trí xuống kiếm trận. Thần uy nghiêm nghị ra sao? Đế thiên ngàn người hội tụ nơi đây, bị người ta như chém dưa thái rau, giết không hề có lực hoàn thủ. Nội tâm của hắn phẫn nộ cùng biệt khuất không thể nói. Hắn đều đã có suy nghĩ nửa đường bỏ cuộc, cảm thấy trêu chọc đám điên kiếm cát này đến cùng không có lời. Nhưng sau khi Dung Khai truyền âm, thế cục đột nhiên biến đổi. Từng đạo kiếm quang từ đám người kiếm cát trong tay bay ra, kiếm trận đánh đầu thắng đó đúng là tự sụp đổ. Đông đảo đệ tử kiếm cát miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ bị trọng thương. Không do dự, Đình Ất đưa tay chỉ về phía trước, nhếch miệng nhe răng cười. Thừa dịp, giết cho ta! Nói rồi, dẫn đầu xông ra ngoài. Toàn thân trên dưới là một mảnh quang mang màu vàng, bao phủ vô biên, làm cho người ta sợ hãi. Rõ ràng là thúc giục kim hành chi lực trong đạo ấn, gia trì công phạt uy năng. Nghiêm chỉnh mà nói, Đình Ất này tu vi mặc dù không coi là cao, nhưng thực lực tại đế tôn tính là không có tệ. Chỉ từ kim hành chi lực này liền có thể nhìn ra, đế tôn bình thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Mà lại hắn ngưng tụ hẳn là trên tứ phẩm khai thiên, thậm chí là ngũ phẩm, sợ rằng trong thái khư cảnh này mấy tháng cũng có cơ duyên rồi. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc. Thủ lĩnh đã làm gương, đám người đế thiên lại há có thể chần chừ. Rầm rầm một trận, từng đạo bí thuật từ bốn phương tám hướng hướng tới đám người kiếm cát. Mất đi phối kiếm, đệ tử kiếm cát vốn thực lực đại tổn, giờ phút này tâm thần lại bị thương nặng, đối mặt lít nha lít nhít công kích, chống đỡ thế nào được. Nếu kiếm trận còn, bọn hắn tự nhiên không có sợ. Từng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng lại không cách nào tránh né, chỉ có thể liều mạng thôi động lực lượng tự thân hóa thành phòng hộ, đồng thời tế ra bí bảo phòng hộ chính mình. Chỉ một thoáng, từng tầng hào quang màu vàng đất tại trên thân những người kim cát sáng lên, hiển nhiên đều thúc giục thổ hành chi lực. Càng có người diễn hóa thần thông thổ hành, nhất là Chung Phiền cầm đầu, trên tay cầm một mặt cự thuẫn. Cự thuẫn kia thuần túy do thổ hành chi lực ngưng tụ mà thành, ngưng thực vô cùng. mà trước mặt đếm mãi không hết những công kích kia, đầy hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Quang mang bên dưới, đông đảo đệ tử kim cát tế ra phòng hộ bí bảo, nhào nhào phá toái. Ngay sau đó, thổ hành chi lực hộ thân cũng bị phá vỡ. Ngay cả cự thuẫn của Trung Phiền cũng không thể nào may mắn tránh thoát. Từng đạo công kích đánh vào người, đệ tử kim cát kêu thảm liên miên, giữa trời bạo ra huyết vụ, hài cốt không còn. Trong nháy mắt, đệ tử kim cát tử thương hơn nữa, liền ngay cả Trung Phiền, Lạc Thanh Vân cùng Lô Tuyết đều là người người mang thương thế, toàn thân trên dưới máu tươi đầm đìa. Đám người đế thiên phấn chấn không thôi. Vừa rồi bọn hắn bị kiếm cát, một đạo kiếm trận giết người ngã ngựa đổ, đã sớm nhẫn nhịn một ngụm nộ khí. Giờ phút này có hy vọng báo thù, tự nhiên là xuất thủ hết sức lực. Sau một vòng công kích thứ hai cũng đã tới. Những người kiếm cát này coi như xong rồi. Hồ Ý trơ mắt nhìn, trong lòng lấy lên ý nghĩ này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Từ sau khi Tấn Thăng khai thiên cảnh cho tới nay, không có đem đế tôn để vào trong mắt. Đế tôn đối với hắn mà nói, quyền sinh sát trong tay. Nhưng mà cho đến hôm nay, nhìn tận mắt đám người kim cát, phải bỏ mạng chạy trốn. Tận mắt thấy Chuông Phiền là một ngũ phẩm khai thiên đều như chó nhà có tang. Giờ mới hiểu được, kiến nhiều cắn chết voi cũng không phải là một câu nói suông. Dù sao, nơi này là Thái Hư Cảnh, mà kẻ cầm đầu chính là thanh niên một mặt lạnh nhạt chắp tay ngắm nhìn kia. Đế Thuyền tuy là kẻ giết người, nhưng cuối cùng cái chết của đám người kiếm cát vẫn là phải quy tội đến trên người thanh niên kia. Nếu hắn không có thả ra nguyên tự thần quang, kiếm cát bên này như thế nào lại binh bại như núi đổ. Quay đầu nhìn Dương Khai một chút, Hồ Ý sợ hãi. Kẻ này chém giết khai thiên như giết gà chó, bây giờ lại được nguyên tự thần quang. Ngày sau trong thái khư này, ai là địch thủ của hắn cơ chứ? Tiếng kêu thảm thiết là một lần nữa truyền ra. Vòng công kích thứ hai của đế thiên đem đệ tử còn lại của kiếm cát một mẻ hút gọn, một tên cũng không chừa. Chỉ còn lại ba vị thủ lĩnh khai thiên cảnh còn đang phá vây. Bởi vậy cũng có thể thấy khai thiên cảnh cùng đế tôn cảnh nội tình khác biệt. Nguyên từ thần quan bên dưới, bọn hắn có thể đúng lúc đó không chế phối kiếm không bị thu đi. Trong công kích mưa to gió lớn, bọn hắn cũng có thể tự vệ. Còn muốn chạy sao? Đình ức khí cơ khóa chặt, đang chạy thục mạng. Phẫn nộ quát Chung Phiền. Lưu cái mạng của ngươi lại đi. Lại một quyền hướng Chung Phiền đánh xuống. Quyền kình kia tung hành giữa thiên địa, là được kim hành chi lực gia trì, uy năng đáng sợ. Chung Phiền vội vàng quay người cắn răng một chỉ điểm ra. Trên đầu ngón tay giống như một dải lụa kiếm khí hướng đào mang nghênh tiếp. Oanh một tiếng, năng lượng tùy ý, quyền kình vỡ nát. Chung Phiền miệng phun máu tươi, thân hình lùi nhanh. Hắn vốn bị hai vòng công kích của đế thiên làm cho bị thương. Giờ phút này cưỡng ép xuất lực, kém chút không phải là đối thủ của Đình Ất. Lạc Thanh Vân vội vàng đỡ lấy hắn, cùng Lô Tuyết liếc nhau. Hai người thân hình chuyển động, hóa thành hai đạo kiếm quang, đem ba người bao trong đó, trong nháy mắt xông phá đám người đế thiên phong tỏa, thẳng hướng phương xa bỏ chạy, cũng không có quay đầu. Chương 4020. Hơn mấy chục người của kim cát dưới sự cầm đầu của ba vị thủ lĩnh khai thiên cảnh khi thế hùng hổ mà đến, nhưng chỉ qua thời gian một nén hương thì liền đầu đầy bụi đất mà bỏ chạy. Lúc đến mấy chục người, lúc đi chỉ còn có ba người. Ngay cả ngũ phẩm khai thiên là Chung Phiền cũng bị thương nặng, suýt nữa mệnh tan tại chỗ. Đám người trên Nguyên Từ Sơn lặng ngắt như tờ, chỉ còn đám người đế thiên hô to khẩu hiệu, rung động hoàng vũ. Đình Ất ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bày ra bộ dáng không ai bị kịp. Bộ dạng đắc chí càng rỡ này của hắn làm cho không ít người cảm thấy không thích, nhưng không thể phủ nhận, sau trận chiến này, đế thiên quả thực đã đánh ra uy danh. Trong thái khư cảnh cũng nhất định có một chỗ cắm dùi của đế thiên. Ngàn người tại đây đã có không ít người ánh mắt sáng rực nhìn về đế thiên bên kia. Bọn hắn đang suy nghĩ xem có nên gia nhập vào trong đó hay không. Sau khi cuồng tiếu một trận, Đình Ất mới lấy lại tinh thần, muốn nói lời cảm tạ Dương Khai. Nhưng khi cúi đầu nhìn thì đâu còn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Ngay cả mười mấy người đứng bên cạnh hắn khi trước cũng biến mất không thấy. Vị Dương huynh kia đâu rồi? Định Ất hỏi người bên cạnh. Không ai biết. Vừa rồi tất cả mọi người đều vội vàng truy sát người của Kiếm Cát. Làm gì có ai chú ý tới động tĩnh của kẻ khác. Ai ngờ, vậy mà lại có một tên đế tôn cảnh chỉ một ngón tay nói. Bọn hắn tiến vào trong nguyên tự thần quan. Hắn thấy rõ, ngay khi bọn người chung phiền trốn chạy, Dương Khai đã dẫn theo mười mấy người bên người mình, lặng yên không một tiếng động, nhảy vào trong địa động. Đình Ất quay đầu nhìn lên, chỉ thấy địa động bị địa long đánh ra bên kia, nguyên tự thần quan vẫn không ngừng phun trào. Điều này làm cho đồng tử của hắn không khỏi co rút, âm thầm bồi phục đảm lượng của Dương Khai. Hắn vừa rồi cũng thấy được uy năng của nguyên tử thần quan, chẳng những có khả năng thu hồi bí bảo, mà dưới sự cọ rửa của luồng thần quan này, những bí bảo kia còn đánh mất linh tính trong một khoảng thời gian rất ngắn, trực tiếp nhảy vào đó thì có thể có gì tốt. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn liền dâng lên một cổ ý nghĩ không muốn chịu thua. Dương Khai dám nhảy xuống, sao hắn lại không dám cơ chứ? Huống hồ, địa động này tuôn ra nguyên tử thần quan nồng đậm như vậy. Nhất định dưới đó có nguyên tử thần thạch phẩm chất cao. Đây chính là bảo vật hiếm có. Không chút do dự, hắn ngoắc tay hô. Đi theo ta. Sau đó liền dẫn đầu phóng về địa động kia. Chỉ trong chớp mắt liền tiến đến gần đó. Khi tiến lại gần, hắn mới cảm nhận được sự khủng bố của luồng nguyên tử thần quan này. Thần niệm tràn vào trong đó dò xét. Lập tức liền bị giảo thành bột mịn, làm cho đầu hắn có hơi tê rần. Kìm lòng không được, nuốt nước bọt. Đình Ất đang nghĩ có nên chờ một lát rồi tính tiếp hay không. Đừng để đến lúc đó tiền mất tật mang thì liền không có lời. Mấy tên võ giả bên người hắn cũng tỏ vẻ thấp thỏm, tiến lên nói. Đường gia, nhảy vào trong đó sợ là có chút nguy hiểm. Hãy chờ một chút, rồi chúng ta mới vào. Nếu hắn không nói vậy thì Đình Ất có lẽ sẽ thành thật chờ. Nhưng khi hắn thuyết phục, Đình Ất lập tức cứng cổ nói. Chờ cái gì mà chờ? Bên dưới nhất định có bảo bối. Không thấy Dương huynh đã nhảy xuống từ trước rồi sao? Nhất định là hắn muốn đi vờ vét trước. Ta đi xuống trước, sau đó các người đều nhảy xuống cho ta. Ai cũng không được phép bỏ trốn. Người kia nghe lập tức tỏ vẻ khổ sở. Đình Ất sau khi nói xong liền cắn răng một cái. Thân thể nhảy về phía trước, đâm đầu vào trong địa động, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn còn cố ý thúc giục lực lượng hành thổ của bản thân để bảo hộ cho mình, có thể nói là chuẩn bị rất chu toàn. Nhưng khi hắn vừa mới nhảy xuống, thì liền bỗng nhiên kêu thảm, ngay sau đó lập tức bắn ra ngoài địa động, giống như mũi tên rời dây cung. Trước mắt bao người, Đình Ất chợt hiện thân, cách cửa vào địa động hơn trăm trượng. Nhưng sau khi thấy rõ trạng thái của hắn hiện nay, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Vào thời khắc này, lực lượng hành thổ trên người của Đình Ất đã bị phá. Không chỉ vậy, quần áo của hắn cũng trở nên lam lũ, biến thành từng khối vải rách. Toàn thân trên dưới xuất hiện những vết thương nhỏ bé đếm mãi không hết. Máu tươi gần như nhuộm đỏ cả người hắn. Đình Ất đứng giữa không trung, đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi, sắc mặt hiện ra vẻ nghĩ mà sợ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn đều biết nguyên tử thần quan này không phải là thứ có thể tùy ý xông vào được. Những bí bảo trước đó bay vào đều bị cọ rửa đến mức mất đi linh tính hoàn toàn, biến thành một đống phế liệu. Nhưng bọn hắn lại không ngờ được uy năng của nguyên tử thần quan này, vậy mà lại khủng bố như thế. Đình Ất thậm chí không kiên trì được một giây nào, ngay sau đó liền biến thành dạng này. Nếu như hắn ở trong đó lâu chút nữa, vậy chẳng phải là đã chết không toàn thây rồi sao? Hắn đã nói như vậy, vậy thì thanh niên họ Dương kia và mười mấy người bên cạnh hắn trước đó thì sao? Tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. Có tên Khai Thiên Cảnh tiến đến trước mặt Hồ Ý thấp giọng nói. Từ khi Dương Khai kia mang theo mười mấy người nhảy vào trong địa động cho tới bây giờ, cũng đã qua chừng 15 phút. Thời gian dài như vậy mà không có động tĩnh, làm sao có thể có gì tốt? Khuôn mặt một mực âm trầm của Hồ Ý rốt cuộc lộ ra tươi cười. Chết thì tốt. Tận mắt nhìn thấy Dương Khai một chiêu đánh chết Lưu Dật Bạch, Hồ Ý quả thật cảm thấy vô cùng kiên kỵ Dương Khai. Người này nếu như là một tên khai thiên cảnh thì thôi đi, thế nhưng hắn chỉ là một tên đế tôn mà thôi. Loại tồn tại khủng khiếp này khiến cho hắn bị đả kích, vì vậy hắn tất nhiên thích nghe thấy rằng đối phương đã chết. Đường gia không sao chứ? Có một tên đệ tử đế thiên vọt tới trước mặt Đình Ất ân cần hỏi han. Đình Ất giơ tay lên nói, không có việc gì. Tuy nói như vậy nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn hằn trên khuôn mặt hắn. Vừa rồi cũng may là hắn nắm bắt thời cơ chuẩn xác, nếu không thật đúng là có khả năng xảy ra chuyện rồi. Chợt nhớ ra tên Dương Khai kia đã tiến vào trong đó một khoảng thời gian dài, hắn lập tức cho ra một dạng kết luận giống như đám người Hồ Ý. Dương Khai kia sợ rằng không có kết quả gì tốt. Vừa nghĩ tới đây, Đình Ất thần sắc chấn động, khua tay nói. Vây quanh địa động này cho ta, ai dám tự tiện xông vào thì giết không tha. Nếu như Dương Khai chết, thì bà bối bên dưới liền không có ai đụng vào. Nguyên từ thần quan này không có khả năng phun trào không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó ngừng. Chỉ cần chờ cho tới lúc đó, hắn sẽ thống lĩnh đám người đế thiên xông xuống dưới vơ vét. Vậy thì phần lớn chỗ tốt đều sẽ bị hắn đoạt được. Đám người đế thiên tuân lệnh nhào nhào tụ tập về phía địa động bên kia. Chỉ trong nháy mắt liền vây quanh địa động chật như nêm cối. Hành động này tất nhiên sẽ làm cho nhiều người tức giận. Thế nhưng đám người đế thiên mang theo uy thế của thế lực từng chém giết kiếm cát, không hề biết sợ hãi là gì. Tuy bọn họ phải trợn mắt đối mặt với võ giả xung quanh, nhưng vẫn có thể thản nhiên như không. Cùng lúc này bên dưới địa động, giữa sự cọ rửa của nguyên từ thần quan, một nhóm mười mấy người được lực lượng hành thổ của Dương Khai bao trùm vào bên trong, không ngừng xâm nhập xuống bên dưới. Khác với những gì bọn người Hồ Ý và Đình Ất nghĩ, Dương Khai chẳng những không chết mà thậm chí còn không có dấu vết bị thương. Không chỉ có mình hắn mà mười tên đệ tử của Xích Tinh cũng đều lông tóc không tổn hao. Dưới sự bao trùm của lực lượng hành thổ, nguyên từ thần quan căn bản không có xâm nhập được. Dương Khai hiện nay đã ngưng tụ ra ba loại lực lượng mộc hỏa thổ, nhưng cho tới nay hắn vẫn không biết ba loại lực lượng mà mình đang nắm giữ này rốt cuộc có phẩm gia gì. Việc này hắn cũng không thể nào hỏi người khác, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Nếu như cho rằng lực lượng hành mộc do tinh hoa bất lão thụ ngưng tụ thành là cửu phẩm mà nói, vậy thì kim ngô chân hỏa cùng thổ long long châu liền có thể là bát phẩm. Nói một cách khác, trên người hắn bây giờ ít nhất có một loại lực lượng cửu phẩm và hai loại lực lượng bát phẩm, trong khi nguyên từ thần quan này nhiều nhất chỉ là lục phẩm mà thôi. Đối mặt với tầng phòng hộ tạo thành từ lực lượng hành thổ bát phẩm, chúng làm sao có thể gây thương tổn tới đám người Dương Khai được. Tuy nói như vậy nhưng đoạn đường xâm nhập này cũng làm cho Dương Khai tiêu hao không ít, không thể không thời thời khắc khắc thôi động lực lượng hành thổ trong đạo ấn. Nếu không làm như vậy, mặc dù bản thân hắn sẽ không có việc gì, nhưng những người khác thì sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Ngay cả Nguyệt Hà cũng không phải là ngoại lệ. Một thân lực lượng của nàng dù sao chỉ là ngũ phẩm, căn bản là ngăn không có nổi sự cọ rửa của nguyên từ thần quan. Nguyên từ thần thạch. Có đệ tử trong quá trình rơi xuống kinh hô một tiếng, hiển nhiên là thấy được bảo vật ở xung quanh vách động. Vừa dứt lời, Dương Khai đã đưa tay lấy viên nguyên từ thần thạch kia ra xem. Vừa nhìn liền biết nó bất quá chỉ là nguyên từ thần thạch tứ phẩm, vì vậy hắn không để trong lòng, chỉ tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ mà thôi. Địa động do địa long đào ra cũng không biết sâu bao nhiêu mới có thể đi đến đầu nguồn của nguyên từ thần quan dưới lòng đất. Trong quá trình không ngừng xâm nhập xuống bên dưới, bốn phía vách động thỉnh thoảng lại có thể phát hiện ra một ít nguyên từ thần thạch. Dương Khai một đường đi xuống giống như lấy đồ trong túi, góp nhặt được hơn mười mấy khối, bất quá cao nhất chỉ là tứ phẩm. Những khối khác về cơ bản đều là nguyên từ thần thạch nhị tam phẩm, giá trị không có lớn. Xâm nhập xuống bên dưới khoảng chừng 3.000 trượng, không gian phía dưới mới trở nên sáng tỏ thông suốt. Có điều, đám người Dương Khai lại giống như một lần nữa rơi vào trong một mảnh nguyên thần quang hải. Bất quá chỉ vẻn vẹn 2 phút sau, đám người bọn hắn liền xông ra khỏi một mảnh nguyên từ thần quang hải. Trong tầm mắt của bọn hắn lập tức xuất hiện một thế giới lộng lẫy, tràn đầy hào quang lưu ly. Chỗ này rõ ràng là một địa động cực lớn, khắp nơi đều lóe lên quang mang mờ mịt. Mỗi một đoàn ánh sáng kia đều đại biểu cho một khối nguyên tử thần thạch. Lại ngẩng đầu nhìn, liền thấy phía bên trên địa động này có một mảnh nguyên tử thần quang to lớn hội tụ vào một chỗ, liên tục không ngừng tuôn ra ngoài ngoại giới. Nơi này hiển nhiên là đầu nguồn của luồng nguyên tử thần quang xông phá chân trời kia. Trước đó, Dung Khai đã vận dụng như ý túi để góp nhặt nguyên một túi nguyên tử thần quang. Sau đó, nó lại dâng trào trong một khoảng thời gian dài như vậy. Ai ngờ dưới đất vẫn còn ẩn chứa nhiều nguyên tử thần quang như thế này. Tình huống này khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy thịt đau. Nếu như có thêm mấy bảo bối giống như túi như ý, vậy thì hắn chưa hẳn không thể lại thu thập một chút. Trước đó, Dung Khai cũng nghĩ tới việc vận dụng tiểu huyền giới để thu thập. Nhưng sau khi hắn thử nghiệm một phen thì không thể không từ bỏ. Nguyên tử thần quang lục phẩm sau khi tiến vào trong tiểu huyền giới liền mang đến cho tiểu huyền giới một tia áp lực. Thu thập một ít thì không sao, nếu như thu thập nhiều, tiểu huyền giới sẽ có nguy cơ bị vỡ nát. Dựa vào số lượng nguyên tử thần quang chứa đựng trong này, nhiều nhất là nửa ngày nữa sẽ khô kiệt. Đến lúc đó, người bên trên chắc chắn sẽ xuống dưới này vơ vét bảo vật. Nói một cách khác, thời gian còn lại cho đám người Dung Khai chỉ còn có nửa ngày. Lục đương gia, lần này chúng ta phát tài rồi. Ánh mắt của Quách Tử Ngôn đảo qua xung quanh, thì thào nghẹn ngào. Hắn mới nhìn qua một cái đã thấy mười mấy khối nguyên tử thần thạch. Mặc dù không biết phẩm giai ra sao, nhưng chỉ xét về mặt số lượng thì cũng làm cho người ta phấn chấn không ngớt. Huống hồ, địa động dưới lòng đất này không biết chiếm diện tích bao nhiêu, chỉ cần tiếp tục sưu tập, không chừng sẽ có phát hiện mới. Động thủ đi. Dung Khai thản nhiên nói, hắn sợ dĩ mang theo mười mấy người của Xích Tinh xuống dưới này, một là vì cân nhắc cho sự an toàn của bọn hắn. Mình trước đó đắc tội không ít người, để bọn hắn ở bên trên khẳng định là không an toàn. Thứ hai, cũng là vì cần nhân thủ thu thập những nguyên tử thần thạch này. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện ở bên dưới có bảo vật, sao lại không có chút kế hoạch nào. Theo hiệu lệnh của hắn, 10 tên đệ tử Xích Tinh phân chấn vọt ra ngoài, lần theo quang mang, tranh thủ thu thập thật nhanh. Nguyệt Hà không nói một lời tiến về phía khối nguyên tử thần thạch lóe sáng nhất, không lâu sau liền thu vào trong không gian giới chỉ. Chương 4021. Trong khi lệnh cho người khác đi thu thập, bản thân Dung Khai cũng không có nhàn rỗi. Trong phạm vi thần niệm cảm giác, từng khối nguyên tử thần thạch căn bản là không có chỗ che thân. Đám người Xích Tinh cũng rất tự giác, mỗi khi tìm được một khối nguyên tử thần thạch thì liền đưa đến chỗ Dung Khai, sau đó quay đầu đi tìm kiếm những khối khác. Nguyên tử thần thạch ở chỗ này quả nhiên không giống như bên ngoài, phẩm chất cực cao, thấp nhất là tứ phẩm, phần lớn là ngũ phẩm. Lục đương gia, bên này. Quách Tử Ngôn đang ở ngoài trăm trượng, bỗng nhiên hô to, hình như có phát hiện gì. Dung Khai lần theo thanh âm nhìn, thân hình thoát một cái, liền tiến đến bên cạnh hắn. Lục phẩm, lục đương gia, đây tuyệt đối là lục phẩm. Khuôn mặt Quách Tử Ngôn hiện ra một mảnh quang mang cuồng nhiệt, chỉ tay vào một khối nguyên tử thần thạch khảm nạm trên vách động, lên tiếng nói. Thần quang trên nguyên tử thần thạch này gần như biến thành thực chất, không kém hơn nguyên tử thần thạch kia. Không kém hơn nguyên tử thần quang xông ra khỏi địa động kia bao nhiêu. Dung Khai đưa tay sờ soạn cảm thụ một phen, vuốt cằm nói. Đúng là lục phẩm. Quách Tử Ngôn hơi thở nặng nề, gần như muốn khóc. Cả đời này, hắn có lúc nào thấy được thiên tài địa bảo, phẩm chất cao như vậy bao giờ đâu. Tuy nói, nguyên tử thần quang trước đó là lục phẩm. Nếu như có đủ bản lãnh thì cũng có thể mượn nhờ nguyên tử thần quang kia để ngưng tụ lực lượng hành kim. Chỉ có điều, việc ngưng tụ nguyên tử thần quang thuần túy này là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng khối nguyên tử thần thạch trước mặt thì khác. Trong đó cũng chất chứa lực lượng nguyên tử lục phẩm. Trong khi việc ngưng tụ lực lượng hành kim thì an toàn hơn nhiều. Trong lúc kích động, hắn cũng chợt cảm thấy hơi chán nản. Nhớ lại mình năm xưa không có chút bối cảnh chỗ dựa nào, tư chất cũng qua loa. Trong tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng tụ vật liệu nhị phẩm, thành tựu nhị phẩm khai thiên. Cả đời này giỏi lắm, chỉ lên đến tứ phẩm mà thôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không chọn lựa một cách qua loa như vậy. Chắc chắn sẽ chờ đợi cơ duyên thuộc về mình. Như Xích Tinh bây giờ có thật nhiều đế tôn. Bọn họ đều là những người còn chưa ngưng tụ đạo ấn, hoặc là vừa mới ngưng luyện đạo ấn của bản thân. Bọn họ trong thái hư cảnh này sẽ có cơ hội lớn, bởi vì thiên tài địa bảo nơi này phong phú hơn ngoại giới rất nhiều, cơ duyên cũng nhiều. Chỉ cần có thể còn sống sót rời khỏi thái hư cảnh, tấn thăng khai thiên tam tứ phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. So với người cất bước từ khai thiên nhị phẩm như hắn, thành tựu ngày sau của người ta tất nhiên là sẽ cao hơn chút. Móc ra đi. Dương Khai phân phó. Quách Tử Ngôn gật đầu, dọn dẹp một chút tâm tình hỗn loạn, nhào tới bên kia bận rộn một phen. Chưa đầy hai giây sau, hắn liền hai tay dâng lên một khối nguyên tử thần thạch to bằng cái thớt. Lục đương gia, phân lượng như vậy đủ cho một người ngưng tụ lực lượng hành kim, thậm chí là còn dư. Quách Tử Ngôn phấn chấn nói, mặc dù bảo vật lục phẩm này không quá liên quan tới hắn, nhưng dù sao cũng là do hắn tự tay lấy ra, tất nhiên cũng hơi có kích động. Vật liệu lục phẩm ít nhất có giá 15 triệu khai thiên đan. Nếu như có nhiều khai thiên đan như vậy, vậy hắn cả đời này cũng không cần phát sầu vì việc tu luyện. Được. Dung Khai thản nhiên nói rồi tiện tay thu hồi. Thời gian dành cho đám người Dung Khai không nhiều. Một khi nguyên tử thần quang hải trên kia phun trào sạch, mấy ngàn người tụ tập trên nguyên tử sơn chắc chắn sẽ xuống đây điều tra vơ vét. Cho nên đám người Dung Khai cũng phải gia tăng tốc độ. Ai nấy đều có thu hoạch khổng lồ, từng khối nguyên tử thần thạch được bỏ vào trong túi. Không ít khối là lục phẩm, hơn nữa địa động dưới đất này vô cùng rộng lớn, bốn phương thông suốt, cũng không biết chiếm cứ diện tích lớn bao nhiêu. Chỉ bằng vào mười mấy người bọn hắn muốn vơ vét sạch triệt để nơi này là việc không thể nào xảy ra. Bất quá nếu như chiếm được tiên cơ, vậy thì thu hoạch đương nhiên sẽ không quá ít. Sau khi ước định cẩn thận nơi gặp mặt, Dương Khai để cho Nguyệt Hà mang theo đám người Xích Tinh tìm kiếm một phương hướng, còn bản thân hắn thì một thân một mình bay đi theo một hướng khác. Một đường đi qua, buông ra thần niệm, hoàn toàn hờ hững với nguyên tử thần thạch tam phẩm trở xuống, chỉ lấy tam phẩm trở lên. Địa động này quả thật vô cùng to lớn, Dương Khai một mực bay về phía trước, tung hết cả một ngày trời, cũng không tìm được điểm cuối. Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ có một ít đường rẽ làm cho người ta đầu óc choáng váng. Thời gian dài như vậy trôi qua, những người trên nguyên tử sơn hẳn là cũng đều đã xuống. Bất quá không gian dưới đất rộng lớn như vậy cũng đủ để cho bọn hắn vơ vét. Lại là một ngày sau, hắn rốt cuộc đến điểm cuối. Trong hai ngày này, thu hoạch của Dương Khai nói một cách đơn giản là có thể khiến cho người ta đỏ mắt. Nguyên tử thần thạch tứ phẩm thu được chừng hơn 100 khối, ngũ phẩm hơn 30, lục phẩm cũng có tới 4 khối. Luận về giá trị, nguyên tử thần thạch hắn tìm được trong 2 ngày này có giá khoảng 100 triệu khai thiên đan. Đây cũng mới vẹn vẹn là thu nhập của chính hắn. Thu hoạch của Nguyệt Hà và vài chục đệ tử Xích Tinh, cho dù không bằng hắn thì chắc cũng sẽ không quá ít. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn đúng là không có tìm được nguyên tử thần thạch từ thất phẩm trở lên. Dương Khai còn tưởng rằng dưới nguyên tử sơn này nhất định sẽ có tài liệu từ thất phẩm trở lên. Cũng không biết do vận khí của mình không tốt hay là phương hướng tìm kiếm chưa có đúng. Giờ phút này muốn đổi phương hướng tìm kiếm thì đã không còn kịp. Hơn 2.000 người trên nguyên tử sơn một mạch tràn vào. Dù dưới đất này có nhiều bảo bối đi chăng nữa thì cũng sẽ không sót lại bao nhiêu. Cũng không biết những người khác có tìm được nguyên tử thần thạch từ thất phẩm trở lên hay không. Trầm ngâm một chút, Dung Khai giống như nghĩ ra điều gì, nhếch miệng im ắng mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy quay trở về theo đường cũ. Đi được một nửa đường, hắn chạm mặt một đám người chừng mười mấy người. Đám người kia chợt nhìn thấy người phía trước, liền không nhịn được mà kinh hãi, người cầm đầu lập tức quát. Là kẻ nào? Sau tiếng hiệu lệnh này, 10 tên võ giả trong đám người kia đều âm thầm thôi động lực lượng, vận sức chờ phát động. Dương Khai không nhanh không chậm đi qua, không hề dừng. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều động tác cùng địch ý. Điều này làm cho những người kia không biết tên gia hỏa này rốt cuộc có ý gì. Đến khi tiến lại gần, thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai, tên võ giả cầm đầu kinh ngạc nói: "Là ngươi? Ngươi vậy mà không chết?" Trước đó trên Nguyên Từ Sơn, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Dương Khai và mười mấy người của Xích Tinh hẳn sẽ chết, bởi vì bọn hắn đã xuống dưới này lâu như vậy rồi mà không hề có một chút điểm động tĩnh nào. Vậy thì làm sao có thể bình an vô sự được? Cho tới thời khắc này hắn mới biết Dương Khai vậy mà vẫn sống rất tốt. "Sao ta lại phải chết chứ?" Dương Khai khẽ cười đáp. Tên võ giả đang nói chuyện bỗng lúng túng, cười lớn ôm quyền: "Dương đại nhân thần công cái thế, chúng ta bội phục." Mặc dù đều là đế tôn, nhưng người này lại không dám xem thường người tên là Dương Khai đang đứng trước mặt mình một chút nào. Trước đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy kẻ cầm đầu của Huyền Vân xã, Lưu Giật Bạch, đã chết dưới thương của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có hơi bất an. Đụng phải tôn sát thần này ở loại địa phương này, đối phương có khi nào thấy tiền liền nổi lòng tham hay không? Nếu như hai bên thật sự xảy ra xung đột, với thực lực của đối phương, mười mấy người phe mình đúng là không thể nào ngăn được. Ai ngờ hắn chỉ nghe Dương Khai ừ một tiếng, sau đó liền đi lướt qua bọn hắn. Mười mấy người kia đều âm thầm thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều có một loại cảm giác hoang đường, giống như sống sót sau một hồi tai nạn. "Đúng rồi." Dương Khai bỗng nhiên quay người nhìn sang bọn hắn. "Dương đại nhân có gì cần phân phó?" Tên võ giả cầm đầu cung cung kính kính vội vàng hỏi. "Đừng đi tiếp về phía trước, không có đồ vật gì tốt. Đổi một phương hướng khác để tìm kiếm đi." Dương Khai vứt lại một câu, rất nhanh liền không thấy đâu. Một mực đợi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Dương Khai, bọn hắn mới xác định được rằng Dương Khai thật sự đi rồi. "Hắn nói vậy là sao?" Có người nói. "Đồ đần, hắn từ bên kia đi tới, đồ tốt, nhất định bị hắn lấy đi hết rồi." Người vừa mở miệng hỏi chợt hiểu ra. "Ai chẳng trách chúng ta cùng nhau đi tới, chỉ tìm được nguyên từ thần thạch từ tam phẩm trở xuống. Thì ra đồ lọt từ trong kẻ tay của hắn mà ra." Bởi vì Dương Khai thời gian gấp gáp chứng mắt những tài liệu tam phẩm trở xuống, bằng không dù bọn hắn đi hết đoạn đường này thì e rằng cũng đừng hòng tìm được cái gì tốt. "Đổi sang hướng khác đi." Tên võ giả cầm đầu đâu dám chần chừ, vội vàng dẫn người đi đến ngã rẽ gần đó, chọn một thông đạo khác để tiến về. Dương Khai thuận đường cũ quay về, đụng mặt không ít võ giả, hoặc top 5 top 3, hoặc đoàn thể mười mấy người, nhiều nhất là 30-50 người. Tất cả đều rất giật mình khi nhìn thấy Dương Khai còn sống sót. Có người thông minh nhìn thấy Dương Khai trở về từ phía trước, không cần nhắc cũng tự biết cải biến phương hướng tìm kiếm. Lại tiêu tốn hơn một ngày, Dương Khai mới trở về tới lối vào. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn, nguyên từ thần quang hải trước đó hội tụ trên đỉnh động, quả nhiên đã biến mất không thấy. Nếu không phải như vậy, những người trên Nguyên Từ Sơn kia làm sao có khả năng bình an xuống tới đây được. Đám người Nguyệt Hà không thấy bóng dáng đâu, hẳn là còn đang tìm kiếm nguyên từ thần thạch. Dương Khai cũng không có vội, nhìn xung quanh một chút, phi thân đứng trên một cây trụ đá. Đỉnh của cây trụ này là một bề mặt trơn nhẵn, đủ chỗ cho mấy chục người đứng bên trên. Nó chỉ cách vị trí cửa động khoảng vài chục trượng mà thôi. Thỉnh thoảng lại có người từ cửa hang bên trên bay xuống, hiển nhiên đều là một số võ giả lúc sau nhận được tin tức, muốn đến đây kiếm một chén canh. Những người này nhìn thấy Dương Khai lẻ loi ngồi trên trụ đá thì không khỏi đều cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá cũng không ai nghĩ nhiều. Lợi ích đập vào đầu, làm gì có ai có thời gian quan tâm tới sự sống chết của người khác. Bọn hắn đều riêng phần mình tự tìm một phương hướng, xâm nhập vào bên trong để mà tìm kiếm. Đứng đợi tại chỗ không đến nửa ngày, bỗng nhiên có hai cổ uy phong hạ xuống nơi cửa động trên đỉnh đầu hắn. Phát giác được những cổ khí tức quen thuộc, Dương Khai mở mắt ra, chỉ thấy hai đầu quái vật khổng lồ là Địa Long và Xích Dao tuần tự đáp xuống, không ngừng vòng quanh Dương Khai. Riêng phần mình phát ra những luồng thần niệm mang theo vẻ nịnh hót. Hai tôn hùng thú trước đó xuất lực không có ít, hơn nữa đều bị thương. Địa Long bị nguyên từ thần quang gây thương tích, bất quá sức khôi phục cường đại, qua mấy ngày đã gần như hoàn toàn khôi phục. Còn Xích Dao thì bị võ giả của Lôi Quang gây thương tích. Trước đó trong cơn nóng giận đã truy sát đám người kia. Cũng không biết truy sát đến địa phương nào mà lúc này mới quay về. Đừng có ồn ào. Dương Khai hơi cạn lời với hai tên này. Bọn chúng mặc dù không thể nói chuyện, nhưng có thể không ngừng bắn ra thần niệm, truyền qua một chút tin tức mơ hồ, quả thật là đáng ghét. Hắn không thể không ném ra hai viên Long Huyết Đan, thì mới có thể khiến cho bọn chúng an tĩnh lại, đều tự tìm một chỗ yên tĩnh, phủ phục xuống luyện hóa dược hiệu. Bản thân Dương Khai cũng nuốt xuống một viên Long Huyết Đan, nhắm mắt luyện hóa, lĩnh hội sự huyền diệu của lực lượng mộc hỏa địa trong đạo ấn của bản thân, mong muốn có thể lĩnh hội ra thần thông gì từ trong đó. Lại một ngày trôi qua, đám người Nguyệt Hà đã trở về, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, mặt mày tỏa sáng, hiển nhiên là đạt được thu hoạch không có nhỏ. Phát giác được khí tức của Dương Khai, Nguyệt Hà hai mắt tỏa sáng, xuất lĩnh đám người bay đến chỗ trụ đá, đưa tới một mai không gian giới chỉ. Thiếu gia, đây là tất cả thu hoạch. Dương Khai có hơi kinh ngạc nhìn nàng, hắn căn bản không nghĩ tới việc nàng sẽ giao tất cả thu hoạch cho mình. Nguyệt Hà cười tủm tỉm, tỏ vẻ đương nhiên là mình sẽ làm như vậy. Dương Khai tiếp nhận không gian giới chỉ, thần niệm tràn vào trong đó điều tra một phen, sau đó sự chờ mong tràn đầy trong cõi lòng chợt hóa thành nỗi thất vọng. Chương 4022. Thu hoạch của đám người Nguyệt Hà quả thực không ít, ít nhất phải nhiều hơn hắn ba thành. Hơn nữa, bọn hắn còn không bỏ qua cả nguyên từ thần thạch từ tam phẩm trở xuống. Đáng chừng, bọn họ đã thu thập tất cả những thứ có thể thu thập. Còn lại tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm chỗ nào cũng có, chỉ không có là thất phẩm. Dường như phát giác được tâm tư của Dương Khai, Nguyệt Hà truyền âm. Nguyên từ sơn này cất giấu phong phú như vậy, nguyên từ thần thạch hạ phẩm, trung phẩm đếm mãi không hết, rất có thể sẽ không sinh ra thần thạch thượng phẩm đâu. Lời này ngược lại có chút đạo lý, bất quá Dương Khai hiển nhiên cảm thấy không cam lòng. Thu hồi không gian giới chỉ, Dương Khai nhìn qua đám người Xích Tinh. Các người làm việc không tệ, thu hoạch lần này đợi cho tới khi trở về. Nếu như các người có nhu cầu thì cứ việc mở miệng. Mặc kệ là ngũ phẩm hay lục phẩm, chỉ cần các người có năng lực luyện hóa, thì bản tọa tuyệt đối sẽ không keo kiệt. 10 người sống sót này đều là những người không lâm trận bỏ chạy trong trận đánh khi trước với mấy trăm người của Lôi Quang. Thậm chí không nói tới việc bọn hắn trung thành tới cỡ nào, nhưng bọn hắn ít nhất cũng có một chút huyết tính trong người. Một lời này vừa ra, hô hấp của đám người liền trở nên nặng nề. Quách Tử Ngôn cũng giật mình. Lục đương gia, làm vậy có hơi quá đáng rồi không? Thiên tài địa bảo ngũ phẩm lục phẩm, Dương Khai vừa mở miệng, liền nói ban thưởng. Tuy nói chưa chắc có người có bản sự luyện hóa lục phẩm, nhưng luyện hóa ngũ phẩm thì vẫn có người có thể làm được. Việc làm này chứng tỏ sự hào phóng cùng quyết đoán của Dương Khai. Huống hồ, mười mấy người bọn hắn căn bản là không hề xuất lực quá nhiều. Khi đối mặt với sự khiêu khích của đám người Lôi Quang, là Dương Khai bằng vào sức một mình, giết cho Lôi Quang gà bay chó chạy. Tính ra, bọn hắn có thể sống sót được là nhờ có sự che chở của Dương Khai. Bọn hắn đi theo Dương Khai vào sâu trong lòng đất, cũng chỉ cần tìm kiếm khắp nơi, xuất ra chút mang lực mà thôi. Nếu không có Dương Khai trước đó thôi động lực lượng hành thổ, bọn hắn căn bản không thể nào xâm nhập vào đây được. Xuất lực thì ít, nhưng mà lợi ích to lớn. Loại sự tình này, bọn hắn trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này thu hoạch không ít, bản tọa cũng không phải người thích ăn một mình. Các người đã là người của bản tọa rồi, bản tọa tất nhiên cũng hy vọng các người có thể mau chóng trưởng thành, để ngày sau có thể phân ưu giải nạn cho bản tọa. Thầy Quách Tử Ngôn còn muốn nói thêm gì, Dương Khai giơ tay lên nói. Quyết định như vậy đi, không cần nhiều lời. Quách Tử Ngôn thở dài, ôm quyền nói. Vậy ti chức liền thay mặt các huynh đệ, cảm ơn Lục Đường gia đã ban thưởng. Mười mấy người khác cũng đều phấn chấn chắp tay. Tạ ơn Lục Đường gia. Ánh mắt của bọn hắn khi nhìn qua Dương Khai đều tràn đầy lửa nóng, là một lần nữa cảm thấy đi theo vị đương gia này thật sự là một may mắn. Nếu đổi lại là độc nương tử trước kia, thì làm sao có khả năng hào phóng như vậy được. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, với bản sự của độc nương tử, e rằng cũng không có cách nào làm được như Dung Khai. Dung Khai nói, trong số các ngươi, có lẽ một số người đã ngưng tụ lực lượng thuộc tính khác nhau, hẳn là cũng đã có kế hoạch của tương lai mình. Nhưng bản tọa khuyên các ngươi một câu, mặc kệ các ngươi đã ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành hay chưa, hãy cứ cố gắng hết khả năng ngưng tụ tài liệu phẩm chất cao nhất. Mặc dù đánh xuống căn cơ sẽ không giúp các ngươi thành tựu phẩm giai cao hơn, nhưng tại thời điểm chiến đấu, lực lượng phẩm chất cao nhất có lẽ sẽ có thể định đoạt sự sống chết của các ngươi. Ví dụ như một tên võ giả trước đó ngưng tụ lực lượng hỏa hành tam phẩm, vậy thì hắn đã định vị bản thân sẽ trở thành một tên khai thiên tam phẩm. Nếu là ở ngoại giới trong tình huống tài lực không đủ, cơ duyên chưa đủ, hắn sẽ chỉ tìm kiếm tài liệu tam phẩm để ngưng tụ những lực lượng còn lại. Nhưng nơi này là Thái Khư Cảnh, nếu như hắn lựa chọn ngưng tụ nguyên từ thần lực tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm, mặc dù nó không thể nào giúp hắn tấn thăng khai thiên tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm, nhưng rốt cuộc cũng vẫn chỉ có thể thành tựu tam phẩm. Nhưng khi thôi động lực lượng hành kim thì có thể nhận được nhiều trợ lực hơn, có khả năng gây ra sát thương mạnh hơn. Quách Tử Ngôn nói, Lục đương gia nói rất đúng. Một tên đệ tử Xích Tinh đứng ra nói, Lục đương gia, ta chỉ cần tứ phẩm là đủ rồi. Ta cũng chỉ muốn tứ phẩm mà thôi. Cũng lại có người lên tiếng. Đám người đều mồm năm miệng mười nói ra nhu cầu, trên cơ bản đều là tứ phẩm. Duy chỉ có hai người trầm ngâm hồi lâu mới nói rằng mình cần ngũ phẩm. Trên đời này có rất nhiều võ giả tài lực có hạn, thành tựu phẩm giai khai thiên cũng không đạt đến cực hạn của mình, tỉ như Mạnh Hoành. Lúc trước, hắn ngưng tụ lực lượng khai thiên tam phẩm, nhưng cực hạn của hắn lại là ngũ phẩm. Chỉ có điều thế lực như Đại Nguyệt Châu, về căn bản, không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn thôi. Cũng có người bởi vì tư chất kém cỏi không thể chịu nổi áp lực khi ngưng tụ lực lượng khai thiên phẩm chất cao. Khi đó cưỡng ép ngưng tụ sẽ chỉ gây ra tác dụng ngược mà thôi. Bình thường mà nói, chỉ cần tư chất không phải quá kém, vậy thì ngưng tụ tài liệu tứ phẩm là một chuyện không thành vấn đề. Tư chất hơi tốt chút, ngũ phẩm liền có hy vọng. Về phần lục phẩm thì cần nội tình cùng tư chất cực tốt. Trong mười mấy người, có gần 10 người nói ra yêu cầu của mình, trong khi những người còn lại đều tỏ vẻ hâm mộ nhìn qua. Bọn hắn đều đã ngưng tụ lực lượng hành kim. Nguyên từ thần thạch này đối với bọn hắn mà nói tất nhiên không có tác dụng. Dương Khai lại nói, ngày sau nếu như có những thu hoạch khác, các người có nhu cầu thì cứ mở miệng, bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Tất cả mọi người đều vui mừng chắp tay nói tạ ơn. Quách Tử Ngôn vui vẻ thần phục, thực lực của vị lục đương gia tân nhiệm này cường đại như nào, đối xử với thủ hạ lại hào phóng như vậy, thật sự là thế gian hiếm có. Có dạng quan trên như này, bọn hắn cũng cảm thấy thật là may mắn. Quay đầu nhìn trái phải một chút, Quách Tử Ngôn nói, Lục đương gia, bà bối ở chỗ này không ít, có cần ti chức là dẫn người đi tìm kiếm một chút không? Không cần đâu, chờ chỗ này đi, tất nhiên sẽ có người đưa tới cửa. Dương Khai khoát tay áo, Quách Tử Ngôn nghe thì ngạc nhiên, không biết lời này của Dương Khai là sao. Trong khi đó Nguyệt Hà nháy mắt nhìn qua Dương Khai, là nhìn vị trí đặc thù của nơi này, rồi nhìn tới cửa hang cách đó vài chục trượng, nét mặt kinh dị. Chẳng lẽ người muốn chặn đường ăn cướp sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Câu này, cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở. Muốn đi từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Ai dám nói chữ không, chỉ giết không cần chôn. Nguyệt Hà tỏ ra cạn lời, mấy người của Xích Tinh đều sạm mặt. Lục đương gia thật đúng là gan to bằng trời. Loại sự tình này mà cũng có thể làm được. Bất quá, nếu lục đường gia đã quyết định rồi, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Bọn hắn nhào nhào đứng sau lưng Dương Khai, cổ vũ uy thế. Từ khi nguyên tử thần quang hiện thế cho tới nay, mặc dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng vẫn không ngừng có người từ cửa hang bay xuống, thâm nhập lòng đất để thăm dò. Chỉ là chưa thấy có người từ nơi này rời đi, bất quá tính toán thời gian, chắc không bao lâu sau là sẽ có người đi ra. Diện tích hang động này, mặc dù rộng lớn, nhưng không chịu nổi mấy ngàn người tìm kiếm trong mấy ngày. Địa phương nên tìm đều đã tìm xong, không có chỗ tốt ai còn nguyện ý lưu lại dưới này. Quả nhiên không đến nửa ngày sau, liền có mấy đạo quang mang từ đằng xa bay tới, rất nhanh, liền tiến đến gần đó, chuẩn bị tiến vào thông đạo để bay ra ngoài. Thế nhưng Quách Tử Ngôn sớm biết ý nghĩ của Dương Khai, làm sao có thể để cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, giơ tay nói. Người đến xin dừng bước. Người tới dừng, quang mang thu lại, lộ ra thân ảnh của một nhóm 6 người. Một lão giả, 5 thiếu niên thiếu nữ. Xem ra dáng vẻ của bọn hắn hẳn là thuộc cùng một thế lực. Đoán chừng lúc trước làm việc trong tinh thị, bị Thái Khư Mê Vũ hút vào trong Thái Khư Cảnh. Cả 6 người đều tỏ ra cảnh giác, âm thầm thôi động một thân lực lượng. Bất quá khi lão giả thấy bộ dáng của Quách Tử Ngôn, sắc mặt không khỏi giật mình, vội vàng nhìn sang phía Dương Khai, phát hiện quả nhiên là tôn sát thần này. Trong lòng cười khổ một tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy tràng cảnh thanh niên này chém chết Lưu Dật Bạch. Giờ phút này biết 6 người phe mình không phải là đối thủ của người ta. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không thoát. Lão giả chắp tay nói. Thì ra là Dương Đại Nhân. Lão hủ thất kính, không biết Dương Đại Nhân có gì cần chỉ giáo. Dương Khai khoanh chân ngồi trên trụ đá, chợt mở mắt, nhìn qua lão giả rồi lên tiếng. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ xin mời chư vị lấy không gian giới chỉ ra để cho chúng ta xem xét. Lời này vừa ra, lão giả liền biến sắc. Một tên thanh niên sau lưng phẫn nộ quát. Người dựa vào cái gì mà đòi coi nhẫn không gian của chúng ta? Không có võ giả nào nguyện ý giao không gian giới chỉ của mình cho người khác điều tra. Mỗi người đều có bí mật của mình trong không gian giới chỉ. Nếu để cho người khác tùy ý điều tra, vậy chẳng phải sẽ để lộ ra hay sao? Một thiếu nữ nghiến chặt hàm răng nói. Đừng có mơ! Lão giả đưa tay ngăn lời nàng, nhìn qua Dương Khai, cười lớn một tiếng. Dương Đại Nhân, Minh Giám, lão hữu cùng mấy đệ tử bất hiếu này, mặc dù tìm tòi mấy ngày dưới này, nhưng mà không tìm được đồ gì tốt. Cho dù dâng lên không gian giới chỉ, e rằng cũng sẽ làm cho Dương Đại Nhân thất vọng thôi. Dương Khai thản nhiên nói, thất vọng hay không, xem xét liền biết. Lão giả câu mày, Dương Đại Nhân không bằng thế này. Chúng ta đưa 3 thành tu hoạch lần này cho Đại Nhân, xin Đại Nhân cho chúng ta đi được chứ. Sự thúc ạ! Mấy thiếu nam thiếu nữ sau lưng không có nhìn được mà hô. Thu hoạch của bọn hắn lần này vốn không có nhiều, lần này phải giao ra 3 thành đúng là đau như cắt thịt, làm sao có thể cam tâm? Ta chỉ muốn nhìn không gian giới chỉ mà thôi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lão giả nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi cắn răng nói. 4 thành. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. 5 thành. Lão giả tiến lên một bước, giống như hạ quyết tâm. Nếu như Dương Đại Nhân còn chưa có hài lòng, vậy thì lão hữu không biết nói gì hơn. Dương Khai vẫn là câu kia. Ta chỉ muốn nhìn không gian giới chỉ. Tên thanh niên trước đó phẫn nộ quát. Này, người đừng có khinh người quá đáng. Dương Khai tỏ vẻ lạnh nhạt. Nếu như ta khinh người quá đáng, vậy giờ phút này các người đều đã biến thành thi thể. Đầu tiên phiền người ồn ào. Tên thanh niên kia nghe sắc mặt tái nhợt, nhìn không được, lùi về sau mấy bước. Nhớ lại hùng uy của đối phương khi chém chết Khai Thiên Cảnh khi trước, mấy người phe mình đúng là không có đủ cho người ta giết. Tại sao Dương Đại Nhân lại cứ khăng khăng như vậy? Lão giả liên tục cười khổ, Dương Khai im lặng. Lão giả vuốt cằm. Lão hữu hiểu rồi, quấy rầy Đại Nhân. Chúng ta đi. Hắn ôm quyền sau đó khua tay nói. Hắn dẫn theo mấy vị môn hạ đệ tử quay đầu đi về hướng khác, nhìn bộ dáng giống như muốn tìm một lối ra khác. Ban đầu bọn hắn còn hơi nơm nớp lo sợ, sợ Dương Khai ngăn cản. Ai ngờ khi bọn hắn đi thật xa, Dương Khai cũng không cố ý động thủ. Người kia thật là quá phận mà. Thiếu nữ kia bất bình nói, lão giả nói. Vậy thì các ngươi nên hiểu rõ, tại Tam Thiên Thế Giới, thực lực vi tôn. Ngày sau phải tu hành cho thật tốt, đừng có phân tâm. Mấy vị đệ tử xấu hổ nhao nhao dạ vâng. Ở một bên khác, Nguyệt Hà nói, ngươi không sợ bọn họ tìm được lối ra khác, hoặc là tự mình cưỡng ép đào ra một lối hay sao? Nếu bọn hắn có thể làm được, vậy coi như bọn hắn có bản sự đi. Dương Khai thản nhiên nói. Kết thúc tập 830 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.